núi ngưng bích, dãy núi kéo dài suốt trăm dặm. Thế núi không cao, không hiểm trở mà rất hiền lành. Nhưng rừng cây rậm rạp, hiểm dấu chân người. Núi Tố Hòa mọc nhiều thuốc lạ, vậy mà dãy ngưng bích tiếp giáp lại ít có cây thuốc. Không rõ do địa chất khí hậu không hợp hay do cây thấp và dây leo mọc quá tùm. Người thường khó lòng xâm nhập, cho nên không rõ về kho trân bảo bên trong. Lão già lưng còng xuống từ núi Tố Hoa, chậm chạp lần tới đầu đường một lối nhỏ trước núi Ngưng Bích, dõi mắt về phía rừng rậm trước mặt. Không ai biết lão đang nghĩ gì. Ngẫm ngợi rất lâu, dường như lưỡng lự, cuối cùng vẫn chống gậy, loạng choạng bước vào con đường núi. Cây cối trong rừng Ngưng Bích đều thuộc những giống cây thấp, lá nhỏ, cành nhánh tùm, dây leo giăng chằng chịt. Nếu không có ai mở lối, căn bản không thể đi vào. Con đường này cũng do rất lâu trước đây có người đi để lại, đã mọc kín cỏ dại và tử đằng. Lão già ôm ngực hò sù sụ. Lão được chữa bệnh bằng cây thuốc núi Tố Hoa, lại được ăn mấy bữa cơm nóng, sức khỏe tốt hơn nhiều. Nhưng người đàn bà làm thuốc từng thẳng thắn nói lão trúng hàn độc, tuổi tác lại cao, huyết mạch có khiếm khuyết, dẫn đến cơ thể hành động khó khăn, không thể nói chuyện, chỉ sợ khó lòng trường thọ. Ý nàng ta là mong lão tìm nơi an tĩnh, từ nay an dưỡng tuổi già. Dù sao tuổi tác cũng cao, dù hàn độc khó giải, nhưng cũng không xem là vắng số. Vậy mà lão lại bỏ đi. Lần theo con đường núi được chừng một dặm, bốn bề vẫn cây cối tùm, tiếng chim kêu lạnh lót. Thẩm Chiên Đàn biết đường xa xa xôi, cho nên đã dậy từ sáng sớm. Bấy giờ vẫn đường buổi ban mai, trên những phiến lá bé nhỏ tươi non hai bên giăng mắt tơ nhện. Trên màn tơ nhện lấp lánh những giọt sương, trong trẻo và long lanh. Y đi rất chậm, thản hoặc lại lảo đảo suýt ngã. Chống tay lấy một cây thấp bên cạnh, cành lá rung rinh, sương rơi trên người, lạnh buốt như băng giá trong lòng bàn tay, lại mát lành thấu xương. Y vũ áo tiếp tục chậm rãi lần về phía trước, bước chân rề rà, hành động ngóc thẳng sống lưng cũng rề rà. Chẳng bao lâu sau lại vì mỏi mệt mà còng xuống. Ở phía trước không xa có tiếng kêu líu ríu, không rõ là gì. Y đờ đẫn lại gần, đó là tiếng khóc, nghe thật bé dại và sợ sệt. Lão già đi qua rất xa, thình lình ngoảnh lại nhìn bụi cây bên trái. Đó là một cuộn lông bé nhỏ có hoa văn xoắn tròn, đang phục người kêu khóc trong bụi cỏ. Y đờ đẫn nhìn rồi lại đi tiếp. Tiếng khóc của con thú nhỏ dần xa ngái. Y đi rất lâu, bỏ cả bữa ăn trưa, đến tận hoàng hôn mới biết cuối con đường không phải là chốn sâu trong núi, mà là một cái hồ khá lớn. Không còn đường đi nữa, Y ngồi bên hồ hồi lâu, rửa mặt, uống nước, lại chống gậy quanh về. Sắc trời dần đổ tối, bốn phía trở nên mơ hồ. Trong núi không đèn đốm, tất thảy chìm trong bóng tối. Y run run bệnh đuốc, nhóm lửa cầm chắc trong tay, từ từ lần ngược lối về. Ánh trăng rọi qua tán lá rậm rạp, quanh người bóng tối phủ dày. Y lặng lẽ đi mãi, dần đến ngang bụi cỏ có con thú nhỏ kêu khóc ban sáng. Y giơ cả ngọn đuốc soi vào lùm cỏ, tấm lòng vẫn còn nhưng không kêu khóc nữa. Y ôm ngực hò lên mấy tiếng khùng khục, tấm lòng không động tĩnh. Y cẩn thận xem xét một hồi lâu, cuối cùng chậm chạp vẹt vạt cỏ lần lại gần. Tấm lòng đã không còn động đậy, có vết máu để lại trên lá cỏ. Một bên bụng con thú nhỏ bị thương, không phải là vết thương trí mạng, nhưng nó đã chết. Không biết trong ngày hôm nay nó đã chiến đấu với thứ gì, cũng có thể nó không thua hẳn, ấy thế mà vẫn mất mạng. Đó là một con mèo rừng da hổ non, chưa kịp lớn đến lúc có thể chiến đấu với một thứ gì đó, toàn thân phủ đầy lông tơ. Có lẽ tiếng kêu thảm thiết ban sáng của nó là vì lạnh, vì đói, hoặc vì vết thương. Đáng tiếc không ai cứu nó. Lão già đăm đăm nhìn xác con thú nhỏ. Sau một hồi lâu, y ngồi xuống bên cạnh, vẹt bớt cỏ dại, dọn lấy một khoảnh đất trống, nhóm một đống lửa, rồi đưa bàn tay khẽ vuốt ve trên đầu tấm lông. Đầu nó rất bé, lông rất mượt, đáng tiếc lại lạnh giá. Lão già chỉ nhẹ nhàng vuốt lông con mèo chốc lát, rồi nhanh chóng rụt tay lại, ắng lặng ngồi bên đống lửa. Đêm khuya trong cánh rừng, sương khói dần ngưng tụ, có những thứ hữu hình hoặc vô hình lẫn vẩn giữa rừng cây. Có yêu quái, có quỷ ma. Đáng tiếc mạch máu của phệ yêu giả nơi y đã mất, không thể nuốt yêu lực. Những tiểu yêu tiểu quỷ ngày trước coi thường, nay đối với y đã trở thành những yêu hồn ác quỷ có thể làm y mất mạng. Y đã là một phế vật mất sạch năng lực, là thứ phế vật y căm ghét nhất. Nếu không phải hồn phách y đã nhuốm đầy yêu khí và oán khí, nếu không vì lòng ham sống ngoan cường, cái thân thể già nua này chỉ sợ đã ngã gục từ lâu. Sẽ không còn ai biết đến bá nghiệp hoành đồ của y, không còn ai được thấy dị năng ghê gớm của y, không còn ai được biết y kinh tài tuyệt diễm, bất kể làm gì cũng là kẻ xuất sắc nhất. Thậm chí không ai được biết biến cố kinh thế hải tục Trường Sinh Tháp là do một tay y mưu đồ. Lục cô quan đáng chết. Y vò tấm vạt áo rách rưới trong tay. Tên tiểu nhân lật lọng Nhậm Hoài Tô. Y đoán chắc Nhậm Hoài Tô một lòng muốn ngọc nát đá tan. Đoán chắc sau khi y hủy thành phóng hỏa sẽ dâng mạng vào miệng rồng. Chỉ cần Nhậm Hoài Tô hóa thành tro bụi, cả hồn phách và thân thể đều tuyệt diệt, y có thể phóng ra mạch máu về yêu giả, nuốt lấy sức mạnh kim long. Trước đó y đã từng làm thử, long khí con rồng vàng không phải không thể nuốt, chỉ là trước đó cần phải mượn sức mạnh kim long giúp y giết Nhậm Hoài Tô. Trong trận chiến, y quyết tâm tỏ ra yếu thế, bại trận thối lui từng bước, thậm chí cho rã tơ đỏ về yêu giả thua, cũng chỉ để Nhậm Hoài Tô bớt đề phòng, thúc giục y sớm lấy ngày tự tận. Nhưng chẳng ngờ, người tính không bằng trời tính. Vừa trông thấy Nhậm Hoài Tô dừng chân, không tiếp tục bước về phía Long Hỏa, y đã biết sự tình phát sinh biến cố. Nghe Nhậm Hoài Tô nói vì sao không thể, liền phát giác ngay y định mở quỷ môn. Mở quỷ môn, dẫn rồng và quỷ vật để giết chết. Đó là cách giết rồng mà y giấu đi không nói, cố ý không nói, vì cách này chỉ Thi Mị mới làm được. Y chỉ muốn Lục Cô Quan cầu xin y để khoe khoang năng lực bản thân. Huống chi y định mượn rồng giết người, trừ bỏ mối họa lớn trong lòng, há có thể nhắc nhở cách mở quỷ môn giết rồng. Lường trước rằng Nhậm Hoài Tô muốn hủy thiên diệt địa, chỉ một lòng màu ngọc đá cùng tan, kim long do chính y dẫn tới, làm sao có thể mở quỷ môn giết chết. Cho nên một khi Nhậm Hoài Tô mở quỷ môn, tức đã chủ định mưu đồ của y bỏ bể, thậm chí không kịp thu hồi tơ đỏ đang nuốt long khí kim long, y mới giận quá làm liều, đem thân rắn đi cắn Nhậm Hoài Tô. Đó là hành động hồ đồ nhất thời. Nếu biết làm thế sẽ phải nhận một kiếm trảm xà của Lục Cô Quan, có thế nào y cũng không dám cắn. Nữ nhân ấy coi thân thể Nhậm Hoài Tô như của báu, lại không màng năm xưa, rốt cuộc là ai bầu bạn cùng nàng ta quãng đường xa vạn dặm, ai vì nàng ta che mưa chắn gió, ai đối đãi với nàng ta săn sóc ân cần, cuối cùng là ai hồi sinh nàng ta, khoan nhượng nàng ta hết lần này đến lần khác. Phải, ngày xưa y từng đâm nàng ta hai nhát kiếm, y từng hủy nát tim nàng, y luyện nàng thành quỷ nữ, y chặt cánh nàng, y phóng hỏa thiêu chết nàng. Nhưng đó đâu phải là y, đó chỉ là những việc y làm khi mất đi ký ức, thần trí không được tỉnh táo, đó không phải là chủ ý của y. Thẩm Tiên Đàn một đời tự phụ thông minh, sao có thể làm những chuyện ngu đần như vậy? Phải là mối hận khắc cốt ghi tâm đến thế nào mới có thể khiến nàng làm những chuyện như thế, nói những lời như thế. Y nhắm mắt, y vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nàng. Nàng lạnh lùng, cô độc, nhưng không thâm trầm. Nàng là người đơn giản, lúc vui thì lạnh lùng, mỉm cười, lúc không vui cũng lạnh lùng, tìm đủ cách hành hạ y. Thuở ấy, y nói gì nàng cũng tin, nàng giận dữ vì y, vui vẻ cũng vì y. Có khi còn tựa vào người y ngủ, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên có bạn chơi cùng. Thuở ấy, nàng không chút mưu đồ, không thể nghĩ ra chuyện lợi dụng y giết rồng, cứu Nhậm Hoài Tô, rồi giết y. Nàng đã biết lừa gạt y, làm hại y, nanh nọc chế giễu y. Còn y vẫn luôn coi nàng là một lục cô quan chưa từng biết dối gạt ai, cũng chưa từng hoài nghi y. Sao y lại đồng ý với nàng nhỉ? Sao lại đồng ý? Làm sao y lại không đoán ra, không nhìn thấu ý nghĩ nàng cơ chứ? Thực ra ý định ấy giản đơn đến nực cười. Còn y lại tự tin thái quá, tự cho rằng không có sơ hở, nhất định sẽ thành công nuốt rồng, sẽ sở hữu sức mạnh to lớn đến khiến nàng sửng sốt. Thật tức cười. Thẩm Chiên Đàn trăm năm kiêu hùng, quần lâm thiên hạ, làm chuyện nuốt rồng, chẳng ngờ lại bại trong tay một lục cô quan. Để giữ gìn một cánh tay Nhậm Hoài Tô, nàng mặc kệ Kim Long còn đó, một kiếm chém rớt y. Nàng thậm chí không thể đợi đến lúc y và con rồng nọ lưỡng bại câu thương, chẳng màng thiên hạ diệt thế, tin tưởng một câu vì sao không thể của Nhậm Hoài Tô. Chủ biết rõ y đã cho rã tờ đỏ vệ yêu, biết thân xác y lão hóa, y không còn chốn để về, mà vẫn dùng nhát kiếm huyết lưu hà đánh trọng thương sinh hồn y. Sau nhát kiếm ấy, tờ đỏ vệ yêu không còn có thể ngưng tụ, y rớt xuống từ độ cao vạn trượng, không thể trở về như ban đầu. Từ đó trở thành một lão già, bất cứ ai cũng có thể chà đạp, xấu xí cực cùng, nghèo hèn thất chí. Nếu không phải vì suốt dọc đường người ta thấy y già nua lại bệnh tật, nhiều lần nhón tay làm phúc, chỉ sợ y đã chết từ lâu. Lục cô quan ngày ấy còn nuốt sống cô, lại đem thánh khí đất trời trong du ngọc tặng cô, thật là nỗi hối hận to lớn nhất cuộc đời Thẩm Chiên Đàn. Cái thân xác già nua này của y không biết trúng hàng đầu tự bao giờ, y cũng lười đi tra xét xem mình đã mắc bẫy tự lúc nào. Việc quan trọng duy nhất hiện giờ là đòi lại Thiều Hoa từ trong tay lục cô quan, nút tìm Thiều Hoa, lấy lại thể xác trẻ trung của bản thân. Cái cơ thể già nua và xấu xí này y thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ hận không thể xé nát nó, nhưng lại phải nhẫn nại làm quen. Nữ nhân đáng chết, biết Thiều Hoa là vật có thể cứu mạng y, vậy dành trước một bước bắt nó đi. Nàng quả nhiên hận y, hận đến mức không chấp nhận để y chết, mà nhất định bắt y sống không bằng chết. Ánh lửa bập bùng, về đêm trời càng trở rét, y càng nghĩ càng hận, càng hận càng thù hằn, không khỏi vô cùng tỉnh táo. Trong đêm tối lạnh giá ấy, cỏ cây tùm và ướt đẫm bốn phía, sương đêm tí tách từng giọt ngỡ mưa tuôn, xúc cảm rét buốt như băng giá rơi rớt trên mù bàn tay và những ngón tay y. Thẩm Chiên Đàn buông một hơi thở dài, chuyển động những khớp xương cổ tê cứng, ánh mắt lại quét qua tấm lông đã lạnh của con thú nọ. Y khẽ đưa ngón tay ra, cẩn trọng sờ lên người nó. Lông tơ ấm áp, cơ thể bé nhỏ với những ngón tay vẫn lạnh. Nó thật sự đã chết, không thể nào sống lại. Ngày hôm sau, lửa tắt, Thẩm Chiên Đàn đứng dậy. Áo sống vải thô khoác trên người ngấm sương đêm ướt đẫm, khiến y đi đường càng thêm khó nhọc. Y đổi hướng, bước vào một lối nhỏ hoang vắng hơn, lần vào sâu trong núi. Dãy ngưng bích nối nhau chập trùng, gồm hơn 10 ngọn núi lớn nhỏ, vô số hẻm hốc và khe suối. Ai biết lục cô quan với đôi cánh sau lưng đã bay về đâu. Nhưng y vẫn cắn răng lần bước đi tìm. Cách đó không xa vặn tới tiếng hu nai, y dừng lại ngóng lên phía triền đồi. Trên sườn núi dựng đứng mấy con hu sao thả bước tới. Hai con hu non an tĩnh theo chân mẹ, đôi mắt đen lấy nhìn y bình thản, không pha chút sợ sệt. Hu mẹ thong thả bước qua, dáng điệu tao nhã, thản hoặc ngoảnh đầu xem hu con có theo kịp hay không. Y đứng lặng lẽ đợi bầy hu đi qua rồi tiếp tục tiến về phía trước. Con đường này mới thực sự là lối dẫn lên núi. Chẳng bao lâu địa thế bắt đầu hiểm trở, y cực nhọc bò lên. Hai canh giờ sau y đặt chân tới đỉnh núi, nhưng đây không phải là ngọn núi chính của dãy Ngân Bích, chẳng qua chỉ là một vùng đồi nhỏ. Thẩm Chiên Đàn lên tới đỉnh, chỉ có gió núi phờ phất thổi qua mấy gốc cây thấp lác đác đó đây, thậm chí không mọc nhiều cỏ dại. Y ngước mắt trông về phía xa, đừng nói đến Lục Cô Quan, trong tầm mắt thậm chí còn không có bóng một con rắn hay loài chuột. Màu nắng hiền hòa phủ trên vùng đồi, chỉ thấy khói mây vương vất êm ái tựa hoa lan. Không hiểu vì sao y đã ngồi trên đỉnh núi ấy rất lâu rất lâu. Có tiếng tiêu vặn tới từ một thung lũng phía xa, không rõ ai đang thổi. Thẩm Chiên Đàn đăm đăm dõi mắt lắng nghe, gió núi lách qua vạt áo, những sợi tóc bạc trắng già nua vất qua mặt. Y cúi đầu, một đôi bươm bướm bay ngang luống cỏ, sắc cánh nhạt màu, không đẹp xinh gì mấy. Tiếng tiểu nghẹn ngào như than khóc, y rốt cuộc cũng đứng lên, chậm chạp lần xuống núi, dò lối về phía âm thanh. Một canh giờ sau, y trông thấy người thổi tiêu. Đó là một gã học trò sống gần núi Ngân Bích. Hôm nay khéo thay, có dịp đi câu cá ở đầm nước ven núi, thấy một cụ già lần ra từ khu rừng, y rất lấy làm ngạc nhiên. Thẩm Chiên Đàn không thể nói chuyện, đành phải chấm nước viết chữ, hỏi y vì sao tiếng tiêu lại rầu rĩ, nghẹn ngào đến thế. Thư sinh cười đáp, sinh ra trong gia đình nghèo túng, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay cho y đi học, linh kinh thi thố cầu công danh, y không phụ lòng song thân, từ bé đã nổi danh thần đồng khắp vùng, lại cưới một tiểu thư họ Giả, nhà ở kinh thành làm vợ, rồi thi đậu tiến sĩ cách đó không lâu. Thế nhưng mấy hôm trước Kim Long loạn thế đốt rụi cung đình phủ đệ, danh sách đỗ đạt và bài thi đều bị thất lạc, quan chủ khảo cũng mất mạng, kỳ thi năm nay phế bỏ, long hỏa thiêu thành. Ngoại trừ y có việc phải ra ngoài, nhà họ Giả từ trên xuống dưới không ai may mắn sống sót, toàn bộ hóa tro tàn. Trắng tay đơn độc, công danh lợi lộc, vợ đẹp con xinh đều thành mây khói. Y đại triệt đại ngộ, về quê làm ruộng, dự định bầu bạn với cha mẹ cho đến hết đời, không ra khỏi núi. Ngộ rồi. Thẩm Chiên Đàn lặng lẽ nghe xong, viết hỏi, thực sự ngộ rồi ư? Thư sinh cười lớn, ngộ rồi, cũng có khả năng là ngộ rồi. Đời phù du thênh thang, biến hóa chỉ trong chớp mắt, có chuyện gì không thể cợt đùa con người? Con người nào có thể cợt đùa điều gì? Ta chỉ là chúng sinh quen, hà tất cưỡng cầu thấu suốt hồng trần. Y thông thả nhấp một ngụm rượu gạo, có thể an lòng thuyết phục được mình vẫn còn đang sống thì cũng là yên ổn vậy. Tiếng tiệu nhân huynh như khóc, lòng vẫn bất cam. Cười cợt lâu ngày, nói không chừng cũng nguôi ngoai. Thư sinh đáp, cũng may trên còn có song thân, cũng may ta chưa chết. Án trời trách đất, tím ruột bầm gan, lẽ nào có thể khiến ta vui hơn? Trải qua đại nạn, càng nên quý trọng cái mình đang có. Y dõi mắt chăm chú trông về mặt đầm phẳng lặng, thật thực lòng muốn sống hết đời ở đây. Thẩm Chiên Đàn trầm mặc không đáp lời, một hồi lâu sau mới chậm rãi viết, nơi này rất đẹp. Nơi đây là quê nhà của ta, đương nhiên đâu đâu cũng đẹp. Thư sinh nói, cụ từ xa ké bước, không biết vì việc gì. Ta tới tìm một người, không rõ là người thế nào, nếu ta từng gặp, có thể dẫn đường cho cụ. Một, Thẩm Chi Đàn thoáng gần lại, rồi viết tiếp. Nữ tử áo đen, hành tẩu đơn độc, hoặc dẫn theo một con dị thú. Ồ, nữ tử áo đen lại đi một mình, vốn hiếm gặp. Thư sinh mỉm cười. Cô nương nọ vào núi đã mấy ngày, hôm qua còn mua ít thức ăn trong thôn, nghe nói định ở lại trên đỉnh núi Vong Tịch. Hẳn cũng là người sở hữu dị năng, bằng không sao có thể sống trên ngọn núi ấy. Y hiếu kỳ nhìn Thẩm Chiên Đàn. Cụ định tìm cô ấy? Thẩm Chiên Đàn gật đầu. Thư sinh xem xét y một lượt từ đầu tới chân, ngẫm ngợi hồi lâu. Cụ có thể ở lại trong thôn đợi cô nương ấy hạ sơn. Núi Vong Tịch quá cao, dù là người bản địa cũng không leo lên được. Thẩm Chiên Đàn im lặng một lúc, viết đáp. Không cần, đa tạ. Thư sinh lại quan sát y từ đầu xuống chân. Sắc trời đã muộn, tối nay cụ có thể ghé nhà ta nghỉ ngơi. Nếu muốn lên đỉnh Vong Tịch, cũng phải đợi đến mai mới đi được. Ta thấy cụ cũng đã mệt. Thẩm Chiên Đàn gật đầu. Suốt dọc đường người qua kẻ lại thấy y già yếu bệnh tật, giúp đỡ nhiều lần, y cũng dần quen. Chốc lát sau, thư sinh chèo thuyền đưa Thẩm Chiên Đàn qua bờ bên kia, mấy dặm đường rừng đến thôn Bích Tâm. Đó là một xóm núi không lớn không nhỏ, ước chừng mấy trăm hộ dân. Nhà thư sinh ở cuối thôn, phải đi qua một cánh rừng trúc. Bấy giờ sắc trời đã tối, trong rừng trúc bốn phía mịt mùng, trăng sáng vừa lên, trải xuống một vạt màu bàng bạc êm ái, càng làm nổi bật viền bóng của cành lá. Trong rừng chừng như có gì đó khẽ động đậy. Thẩm Chiên Đàn đi được nửa đường, ngẩng mặt. Có gì đó ánh lên dưới màu trăng. Dõi mắt nhìn, các con đường mòn không xa trong rừng trúc, ai đó đặt một chén rượu trên tảng đá. Trong chén đựng đầy rượu ngọt, đắp lánh dưới bóng trăng. Một con vật vừa giống thỏ, vừa giống mèo, nơm như một đấm lông, đang yên tĩnh phục người bên chén rượu, khẽ nhúc nhích. Người uống rượu xoay lưng về phía y, bóng lưng nhỏ nhắn thướt tha, mình vận áo đen, không nhìn rõ dung nhan. Y trông thấy trên tảng đá bên cạnh chén rượu đặt một quyển kinh Phật, chỉ mới dở một trang, nhìn từ xa không biết viết gì, nhưng từ hàng chữ cũng như hình dạng mà màu sắc quyển kinh, đó hẳn là một cuốn của bộ tạp A Hàm Kinh. Ai đã đọc kinh dưới ánh trăng? Thẩm Chiên Đàn thoáng nở một nụ cười hằng học. Dù dày vò ta đến sống không bằng chết, cô vẫn không quên nổi y, vẫn dốc sức kiếm tìm những dấu vết nhỏ nhặt ta có thể để lại. Dù có làm gì ta, cô vẫn mãi mãi không tìm thấy y. Dù có đọc hết vạn cuốn kinh thư, đi khắp đại giang Nam Bắc, cô vĩnh viễn sẽ không tìm thấy y. Một nỗi hả hê dâng lên trong lòng y, khiến y không khỏi hết cằm, lại nhìn về hướng bóng lưng nàng. Nàng vẫn đưa lưng về phía y, đưa tay lật bừa một trang. Y đứng từ xa nhìn, chỉ trông thấy đường nét mơ hồ của một hàng chữ, liền biết ngay là cuốn 32 tạp A Hàm Kinh. Y lớn lên trong chùa, lúc mất trí nhớ một lòng nghiên cứu Phật pháp, nội dung kinh thư sớm đã thuộc lầu lầu như cháo chảy, chỉ cần liếc mắt lập tức biết ngay nàng đang đọc dòng nào. Câu nàng vừa dở qua là: nếu không có ái niệm thế gian thì không lo trần lao u khổ, tiêu diệt hết tất cả u khổ, giống như hoa sen không dính nước. Cụ ơi! Thư sinh cất tiếng gọi. Thẩm Chiên Đàn chưa kịp ngoảnh lại, nữ tử áo đen kia đã ngoảnh lại, chạm mắt Thẩm Chiên Đàn, cười nhạt, đưa tay ôm con vật nửa mèo nửa thỏ trên đất, đồng đưa trước mặt y, rồi quay lưng bỏ đi. Nàng chỉ lo đi, bỏ lại quyển kinh trên tảng đá. Thẩm Chiên Đàn ngoảnh mặt đi theo thư sinh, cố vờ như hờ hững. Được mười mấy bước, y ngó lại, quyển kinh vẫn nằm im. Nàng không quay về lấy. Lòng mang chấp niệm, nói gì không lo trần ưu lao khổ, giống như hoa sen không dính nước. Ảo tưởng và nói suông cả mà thôi, đời người mấy ai làm được. Y cười dịu nhại, nhưng vô duyên vô cớ lại thấy trong lòng vui vẻ. Ở lại nhà thư sinh mấy hôm, Thẩm Chiên Đàn không biết võ công, nhưng nói cho cùng cũng là người tinh thông thuật pháp, không thể nuốt yêu lực. Y bèn lập đàn tế pháp, không thể tiếp tục mơ mộng đến nhật nguyệt tinh hoa, đành nhún nhường tìm thứ khác, thu nạp tinh hoa sương sớm trong rừng cây, khí núi lúc ban mai. Những linh khí này dù không thể giúp y hồi phục, nhưng không phải không có ích. Suốt mấy hôm nay, y lần mò đi khắp thôn Bích Tâm, vẫn không gặp lại Lục Cô Quan và con vật như tấm lồng nửa mèo nửa thỏ. Chỉ nghe ông lão bên nhà kể rằng Lục Cô Quan hạ sơn mua ít đinh chi sơn dược, chứ chẳng lo sắm sửa thóc gạo. Thẩm Chiên Đàn chỉ cười, nàng không còn xác người, cơ thể nói cho cùng chẳng qua chỉ là một hòn linh thạch, nào cần thóc gạo mà chi. Thuốc thang mang về hẳn cũng chỉ cho Thiều Hoa ăn. Trong người nàng có dòng máu y, nàng là huyết quỷ của y, nếu y có thể nuốt sống nàng, tất cả sẽ hồi phục như xưa. Thẩm Chiên Đàn ngước nhìn bầu trời xanh ngắt che trên thôn Bích Tâm, không ai biết lòng y đang nghĩ gì. Cụ ơi, thư sinh nọ lại vác cần đi câu cá. Hôm nay nông cụ khí sắc rất tốt, như thể trẻ ra mấy tuổi. Y cười với thư sinh. Thư sinh thấy điểm chu sa trên trán y chừng như nhảy nhót, bất giác nghe trong lòng lạnh toát, ho khụt một tiếng, vội vã đi câu cá. Thầm nghĩ diện tướng cụ già này thật là sắc bén, nơm cũng đáng sợ. Mấy câu trò chuyện giữa Thẩm Chiên Đàn và thư sinh bị Lục Cô Quan chứng kiến cả. Nàng trả tan thể xác, chỉ để lại bóng hồn. Thẩm Chiên Đàn mất hết yêu lực, không thể trông thấy bóng nàng. Thẩm Chiên Đàn bị nàng giày vò, tính tình là độc địa, hắn sẽ hận nàng thấu xương. Nhưng nàng phải giữ mạng y, đợi Nhậm Hoài Tô về lấy. Nàng không hận Thẩm Chiên Đàn sâu sắc bằng Nhậm Hoài Tô, nên tha cho y. Chẳng ngờ y vì một con Thiệu Hoa lại dám đơn thường độc mã đuổi theo, như thể hoàn toàn không sợ nàng có thể giết mình bất cứ lúc nào. Y vẫn còn muốn quân lâm thiên hạ ư? Đụng phải cản trở vẫn còn dũng khí bò lên từ vũng bùn, từng bước làm lại từ đầu ư? Còn có thể sao? Còn hy vọng sao? Bất thần nàng nghĩ đến một chuyện, tính cách một lòng một dạ, không từ thủ đoạn nhắm vào thẳng mục tiêu của gã này, quả thực giống y. Thẩm Chiên Đàn cách đó không xa mừng ít dây thừng từ ông lão, mang theo cái rìu liêu xiêu dò dẫm từng bước về hướng đỉnh Vong Tịch. Chẳng ngờ y thực sự định leo núi, còn mang theo ít lương khô và nước uống. Lục Cô Quan lạnh lùng nhìn y, chỉ vì một con Thiệu Hoa, y quả nhiên liều mình dốc sức không tiếc thứ gì. Thực ra người già thì cũng đã già, ai chẳng phải già, y quả tình cũng nên già rồi. Thường ngày nào có biết y quan tâm đến dung mạo mình như vậy, ai ngờ giờ đây lại liều mạng vì một khuôn mặt. Thật quái gở, lúc có không biết quý, cứ phải cho rằng mình trắng tay chẳng sở hữu gì, phải tranh giành tất thảy. Đến hôm bất thần mất hết mới biết rằng hóa ra mình cũng từng nắm trong tay gì đó, rồi lại liều mạng giành lại thứ đó, nhưng hẳn là không đòi lại được. Dùng mạo trẻ trung đối với y thực sự quan trọng đến vậy, quan trọng hơn thiên hạ ư? Nàng buông một tiếng cười nhạt, thong thả bám theo y. Thiều Hoa ở trên đỉnh núi, nếu gã này thật sự có thể trèo lên đến đỉnh, bắt được Thiều Hoa, nàng cũng cam lòng mặc con thú nơm như tấm lông ấy bị y nuốt sống. Có những lúc số mệnh chính là số mệnh, lúc nên chết, nên biến mất, thì dù nó không chết trong tay Thẩm Chiên Đàn, cũng sẽ chết với một kẻ muốn trường xuân bất lão. Trời xanh không chừa đường thương thuyết cho ai. Nàng thờ ơ phóng mắt ngắm cỏ biếc phủ núi xanh. Trên đời ai chẳng có điều khát vọng, đến một con thú nhỏ cũng mong mình lần lượt đào thoát khỏi móng vuốt của từng thiên địch một, tiếp tục sống, tìm con cái, đẻ thêm một con thú nhỏ. Chỉ có nàng không có. mãi mãi không biết mong mỏi điều gì. Nàng không phải người, chẳng là quỷ. Nàng chỉ là hóa hình của một hòn linh thạch. Nàng không cần ăn uống, không biết đói khát rét mướt, cũng không thể sinh con đẻ cái. Trừ chút máu người ít ỏi trong lòng sưởi ấm nàng, nàng mới khác người biết bao. Đã không cùng loài, cũng chẳng cách nào thân cận. Mãi mãi không biết già, mãi mãi không thể chết. Mãi mãi, có lẽ cũng là một lời nguyền lạnh lùng. Trần gian này quạnh quẽ đến thế, ai nấy đều bận rộn. Trong những kẻ bận rộn là chẳng có bóng nàng. Nàng chỉ biết nhìn và nhìn mãi, nhung nhớ tận đến khi lãng quên ký ức, vẫn không có điểm sau cùng. Họ là chúng sinh, chúng sinh khiến người ta thèm muốn đến vậy. Thẩm Chiên Đàn vác dây thừng đi vài dặm đường là nghỉ ngơi chốc lát, uống ngụm nước, ăn miếng lương khô, đôi khi nhóm lửa nướng ít nấm rừng hái được. Suốt dọc đường cũng coi như trời yên biển lặng. Lục Cô Quang không nhìn ra, chỉ có vẻ gì sốt ruột như lửa đốt hay oán trời trách đất, cũng thật kỳ quái. Lặn lội 5-6 ngày, cuối cùng Thẩm Chiên Đàn cũng đặt chân tới dưới chân ngọn núi Vong Tịch. Nàng bắt Thiều Hoa đi, biết rõ sẽ có người tới tìm, bèn tìm tới trên đỉnh ngọn núi chót vót này cư ngụ. Núi Vong Tịch địa thế hiểm trở, có nhiều chỗ gần như dựng đứng từ trên đỉnh xuống tận dưới chân, không thể trèo từ dưới lên, trừ phi có thể biến ra hai cánh như nàng, bằng không việc lên tới đỉnh là bất khả. Cũng phải xem Thẩm Chiên Đàn định leo núi như thế nào. Nàng thấy y ngửa đầu nhìn đỉnh núi rất lâu, lần mò dùng rìu chặt ít cây nhỏ, rồi dò dẫm dùng dây leo bện gỗ thành hàng. Mới đầu nàng không nhận ra ý đang làm gì. Hồi lâu sau, thấy y chậm chạp cắm cọc cành cây xuống đất, lại lần sờ buộc lại bằng vỏ xe tước mảnh, nàng mới sững sờ. Y đang dựng nhà. Y không thể leo lên đỉnh, bèn dựng nhà gỗ dưới chân núi. Y định sống ở đây, đợi đến một lúc nào đó thản hoặc Thiều Hoa xuất hiện. Thế này thật không khỏi có phần lệch lạc so với tính cách độc địa quyết liệt của Thẩm Chiên Đàn. Bất kể Thẩm Chiên Đàn muốn làm gì, nàng ngắm nghía kỹ gian nhà gỗ, cái nhà trông thật quen mắt, vẫn kiểu sắp xếp chỉnh tề từng ngóc ngách, như thể dùng để ở lâu dài. Thẩm Chiên Đàn dựng nhà suốt 3 ngày, đến ngày thứ 4, Lục Cô Quang đã hết kiên nhẫn ngồi xem y chậm chạp xây đắp, bèn về đỉnh núi. Thiều Hoa quả nhiên vẫn còn đợi nàng trên đó. Thấy nàng về, vui mừng kêu lên một tiếng, lao tới ôm chân nàng. Nàng xoa cái đầu lông tơ êm ái, hai cái tay như tay thỏ mềm mại rủ sau lưng con vật. Lớp lông màu xám mượt mà và ấm áp đến mức khó lòng buông tay. Dù là loài thú hại ăn cây thuốc, nhưng vẻ ngoài lại đáng yêu đến vậy. Nghe nói mày đã được mấy trăm năm tuổi. Lục Cô Quang yên lặng bế nó lên trước mặt quan sát. Hay là tạm thời bầu bạn với ta thêm mấy trăm năm nữa, có lẽ sau mấy trăm năm mày sẽ tu thành tinh quái, còn ta vẫn ở đây không khác gì hiện tại. Nàng ở trên đỉnh núi đợi Thẩm Chiên Đàn ôm hận đến tìm, thậm chí rảnh rỗi còn đặt vài cái bẫy, nhưng đợi suốt hơn 2 tháng vẫn chẳng thấy y lên núi. Lẽ nào thế núi hiểm trở, đến kẻ giỏi dùng mưu mô như Thẩm Chiên Đàn cũng không trèo lên nổi. Cuối cùng nàng hiếu kỳ xuống núi xem tình hình, xem rồi mới giật cả mình. Gian phòng gỗ được dựng chỉnh tề, Thẩm Chiên Đàn thậm chí còn quay lấy cái sân nuôi mấy con hươu sào và sơn dương trong đó. Định làm gì thế này? Nàng theo dõi mấy ngày, Thẩm Chiên Đàn sáng dậy tối nghỉ, đầu ngày thu nạp tinh hoa sương sớm, khi núi ban mai, lúc nhàn hạ thì treo gẹo mấy con hươu sào và sơn dương, nơm cứ như thể định xuất thế quy ẩn. Trên đời này ai cũng có thể đại triệt đại ngộ, chỉ Thẩm Chiên Đàn là không thể. Y hận nàng đến thế, thèm khát Thiều Hoa đến thế, đuổi theo đến tận chân núi Vong Tịch, tuyệt không có khả năng đột nhiên đại triệt đại ngộ, bất thần nảy ra ý định tu tiên quy ẩn nơi đây. Lại quan sát thêm mấy hôm, nàng vẫn không hiểu nổi, chỉ thấy Thẩm Chiên Đàn hằng ngày đều ngồi điều khí, không giải được mối hoài nghi, đành phải bỏ đi. Lại qua 2 tháng nữa, một hôm nàng ghé thôn Bích Tâm mua thuốc trở về, bất ngờ trông thấy một người đứng bên tảng đá trên đỉnh núi Vong Tịch, vạt áo phất phơ, tư thái lẹ làng. Người nọ quẳng đầu, dung nhan đã như xưa. Lục Cô Quang vừa giật mình vừa giận dữ, một không biết y lên núi bằng cách nào, hai không biết con Thiều Hoa sống hay đã chết, nhất thời đứng sững. Chỉ trông thấy chu sa giữa đầu mày y vẫn đẹp xinh tươi thắm, mỉm cười cùng nàng. Dung nhan ấy dường như xa cách cả một đời người. Y biết nàng băn khoăn điều gì, y vẫn giỏi dò lòng đoán ý, vẫn sở trường bày bố mưu mô, chỉ nghe y cất giọng dịu dàng. Cô nghĩ Thẩm Chiến Đàn không biết võ công, không thể leo núi, nhưng Nhậm Hoài Tô lại biết. Y trỏ trán mình. Nơi này của ta ghi nhớ hết, ghi nhớ từng ly từng tí về y. Dù ta không có nội lực tuyệt luân khoáng thế của Nhậm Hoài Tô, nhưng tạm thời luyện đôi chút, mượn lực hưu núi cũng không khó trèo tới đỉnh. Nàng đờ đẫn nhìn y, là nàng tính không chu đáo, nàng quên mất trong đầu gã này vẫn nhớ mọi môn võ công y từng luyện, càng không nghĩ đến việc y có thể mượn lực hưu sao và sơn dương theo bầy hưu lên núi, là nàng hại chết Thiều Hoa. Lại thấy y lôi tấm lòng ấy ra từ trong ngực áo, lắc lư về phía nàng. Ta mượn con vật này trước, hãy nhìn cho kỹ, ta không lấy mạng nó. Y lại nhét con vật đáng thương lông tóc xộc xệch vào ngực áo, từ tốn lên tiếng. Cô nương, giữa cô và ta có mối thù không đội trời chung, Thẩm Chiến Đàn có thù tất báo. Hôm nay ta không giết nổi cô, ngày này năm sau xin cô nương đợi ta. Thật bất ngờ, y không nghiến răng nghiến lợi, cũng không ra tay liều mạng, mà khách sáo ôn dung bỏ đi như thế. Mang theo con Thiều Hoa còn sống, đó là để phòng nàng động thủ giết người trước, cho nên bắt cóc một con tin nho nhỏ. Y cũng không dịu dàng gọi cô quan nữa. Y bắt đầu trịnh trọng đường hoàng, gọi nàng cô nương. Thù cướp công sâu như biển, từ nay giáp mặt chẳng nhận quen. Nàng cảm thấy phẫn nộ, rồi lại nghĩ thật nực cười. Ta chỉ giết ngươi một lần, ngươi hận ta đến thế. Còn ngươi thì sao? Ngươi giết ta 2 lần, 2 lần. Ngày này năm sau, nàng thoáng nhướng mày. Cuộc đời nhàm tẻ trắng xóa, bỗng nhiên có thứ để chờ mong. Không biết ngày này năm sau, Thẩm Chiến Đàn lại có sát chiều bất ngờ nào nữa. Trên đỉnh núi Vong Tịch, gió núi hiền hòa, cốc hoa bên cạnh trúc cánh đầy mặt đất, như sương tựa tuyết. Nàng đứng yên bên cạnh bàn đá, phóng mắt dõi trong. Nếu nỗi bất cam và oán hận suốt 100 năm của y sau rốt đem trút lên chỉ một mình nàng, nếu y không cầu thiên hạ mà chỉ một lòng một dạ hận mình nàng, vậy cũng tốt. Từ nay hồng trần yên ổn, sát ý thu về, vậy cũng tốt. Nàng đợi y mỗi năm tìm đến báo thù, hoa nở hoa tàn, hoa tàn hoa lại nở, vậy cũng tốt. Con vật này là giống gì? Trong y quán, Trương Đại Phu nổi danh khắp xa gần Bình Uyển Hương, sắc mặt quái gở nhìn con quái thú nhỏ nửa mèo nửa thỏ nằm bất động trước mặt mình. Con thú này trước ngực trọng thương, không còn hơi thở, đã chết rồi. Cả đàn ông có gương mặt tú lệ như Quan Âm ngồi trước mặt ông cười mỉm. Ồ, y rõ ràng nghe ra Trương Đại Phu muốn nói con vật chết rồi, không thể cứu chữa, sao ngươi còn không đi? Nhưng y lại nhất định không đi, cứ ung dung ngồi đó, cứ như thể vẫn đang đợi ông ta thăm khám. Trương Đại Phu nhịn mãi, cuối cùng đành nói thẳng, thứ cho ta bất lực. Nó vẫn chưa chết. Nằm tự nọ nhẹ nhàng, ta sợ thấy nó thở, nhưng chỉ thiếu trái tim, tạm thời không sống lại nổi mà thôi. Trương Đại Phu há hốc miệng, con thú đã mất tim, tim bị người ta khoét mất rồi còn sống được ư? Chỉ thấy nam tử với dáng ngồi nghiêm ngắn nọ thong thả cho tay vào ngực áo, lấy ra một thanh đao đặt xuống trước mặt ông. Trương Đại Phu hoảng sợ biến sắc đứng bật dậy. Ngươi muốn thế nào? Ngươi tên trộm cướp lớn mật nhà ngươi. Nam tử nọ mỉm cười, ta chẳng muốn thế nào. Nghe nói trong nhà Trương đại phu cất giấu một cốc nhân sâm ngàn năm chân chính, công hiệu kinh người, có thể cải tử hồi sinh. Con thú cưng này của ta thích ăn cây thuốc, hay là ngươi lấy ra cho nó ăn, nó không chừng nhân sâm ngàn năm thật sự có thể cứu sống nó. Trương đại phu vừa giận dữ vừa sợ hãi, cốc nhân sâm ngàn năm ấy là của báu gia truyền nhà y, há có thể dễ dàng đem dâng cho người khác. Lại thấy nam tử nọ ung dung móc thêm một thanh đao khác ra khỏi ngực áo, đặt bên cạnh thanh đao vừa nãy, nhã nhặn nói, đương nhiên Trương đại phu không muốn ta cũng không cưỡng cầu, những con thú cưng của ta thì nhất định phải cứu, không có nhân sâm ngàn năm về móc tim ngươi ra thế chỗ đi. Trương đại phu nghiến răng kèn kẹt, nam tử nọ đã cầm lên thanh đao đầu tiên, chậm rãi gọt một góc bàn gỗ. Theo hướng nhát đao, cái bàn gỗ bị sắc đứt nhẹ nhàng như đậu hũ. Y lại thông thả cầm lên thanh đao thứ hai, buông tay. Mũi đao cắm sâu hơn hai tấc, thẳng xuống mặt bàn. Có thể thấy, hai thanh đao đều sắc bén dị thường. Nhân vật này tuyệt không phải là phường dễ qua mặt. Lưỡng lự hồi lâu, Trương đại phu rốt cuộc nghiến răng. Được, ngươi muốn nhân sâm ngàn năm, ta cho ngươi nhân sâm ngàn năm. Coi như ta xui xẻo, đụng phải tên đểu giả nhà ngươi. Nam tử nọ nhoẻn cười, tư thái dáng vẻ đều cực đẹp. Xin đa tạ. Trương đại phu vào nhà, bê ra một cái hộp nhỏ. Trong hộp đựng một cốc nhân sâm rất bé, khô xác quăng queo, không mảy may nhìn ra dáng vẻ ngàn năm trên nó. Nhưng vừa mở hộp, mùi thuốc xộc ra thơm ngát, tứ chi bất động của con thiều hoa bỗng nhiên nhúc nhích. Nam tử xinh đẹp đón lấy gốc nhân sâm ngàn năm, không hề nhìn ngắm vật có giá trị ngàn vàng kia thêm một chút nào, mà nhét thẳng vào miệng thiều hoa. Lại qua chốc lát, con vật phủ lông tơ êm ái, có hai tai như tai thỏ, bắt đầu thở. Đến Trương đại phu cũng thấy rõ vết thương ở ngực nó đang biến hóa mãnh liệt. Rất nhanh chóng, một trái tim tự mọc lại bổ sung. Chính vào lúc đó, ông ta bỗng nhận ra con quái vật trước mặt là loài gì. Thiều hoa! Trương đại phu reo lên. Tim thiều hoa có thể phục sinh. Người có được báu vật này, lẽ nào tim thiều hoa có thể? Bớt một tiếng thật vang, Trương đại phu chưa kịp dứt lời đã phải hứng một cái tát rõ nặng. Trong cái nhìn kinh ngạc của ông ta, kẻ nọ ôm con thú đã qua cơn nguy hiểm, bước chân tao nhã, ngoảnh mặt bỏ đi. Khi bỏ đi, y còn nói, trên bàn một đôi thu xương đao, tặng ngươi đền lại gốc nhân sâm. Trương đại phu tất nhiên không biết hai thanh đao ấy cũng là danh đao. Y chỉ ngạc nhiên ôm mặt, không biết liệu gã nọ đến để cướp nhân sâm hay thật sự muốn khám bệnh. Nếu để cướp nhân sâm, cần gì phải đền đao? Nếu không phải để cướp nhân sâm ấy lại rõ ràng đã bị y cướp đi. Trương đại phu nghĩ ngợi cả buổi trời, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, kẻ nọ đối đãi với con thiều hoa y nuôi thật tốt. Phát hiện tim thiều hoa có thể phục sinh, nhưng lại không có ý định lần lượt móc tim nó ra bán lấy tiền. Thật là uổng cho một cái chậu vàng lại bị người ta lấy làm chậu rửa. Kẻ cướp ngày nọ tất nhiên là Thẩm Chiên Đàn. Khi y bế thiều hoa đi, vết thương của con thú đã lành hẳn, cơ bản không còn đáng ngại. Y ve vuốt lớp lông êm ái ấy, giống thú này chẳng ngờ có thể tự chữa thương, chết đi sống lại, cũng là một loài quái vật. Nghe nói thiều hoa có thể sống mấy trăm năm. Y vuốt lông nó, trăm năm thật là dài. Vào hôm thứ ba, Thẩm Chiên Đàn bế con thiều hoa về tới thôn Bích Tâm. Thư sinh nọ không nhận ra y, hoàn toàn không nghĩ đến việc gã thư sinh văn nhã tự Quan Âm này lại là lão già còng lưng nhăn nheo mấy hôm trước. Huống chi Thẩm Chiên Đàn nói được. Thẩm Chiên Đàn rất khách sáo, thuê lại một khu nhà cạnh nhà thư sinh. Qua vài hôm lại hợp tác cùng thư sinh mở trường tư thục, bắt đầu dạy học tại thôn Bích Tâm. Thẩm Chiên Đàn vẻ ngoài đẹp đẽ, học vấn uyên bác, lại vô cùng nhẫn nại. Chẳng bao lâu sau, trong thôn đã coi y như thần thánh. Bọn trẻ thích y, càng thích con vật lông xù vừa giống mèo vừa giống thỏ y nuôi trong nhà. Ngày ngày nghe y gọi con cưng của ta, con cưng của ta. Thôn Bích Tâm cũng bắt đầu gọi theo con cưng của tiên sinh. Sau biến thành con của tiên sinh, con Thiều Hoa nọ nghiễm nhiên trở thành con trai Thẩm Chiên Đàn. Mấy tháng sau, Thẩm Chiên Đàn vẫn ba ngày dạy học trong thôn, đêm ngồi thiền, sống rất thảnh thơi. Lục Cô Quan hạ sơn mấy lần âm thầm quan sát y. Y dạy rất giỏi, phàm là lúc y ở trong lớp, bọn trẻ đều rất chuyên tâm. Đến khi thư sinh nọ lên lớp, chúng lại bắt đầu đùa nghịch. Y mở trường không lấy tiền, láng giềng đôi khi biếu y quà cát. Y không kén ăn, thường nấu một nồi cháo loãng dùng cả ngày. Có rau dưa thì gắp rau dưa, không có rau dưa thì húp cháo trắng. Từng ngày trôi qua, con Thiều Hoa từng bị y móc tim hiếp mắt nằm trên giường y, rút trong ổ chăn y, dường như không hề ghi hận, thản hoặc nhẫn nhà gặm nhấm cây thuốc trong tay y. Thẩm Chiên Đàn rất quý con thú nhỏ, những khi rảnh rỗi thường dành cả ngày xoa đầu nó, thỉnh thoảng cũng xuất sơn một chuyến vào thành Mậu Uyển mua lấy ít sách vở. Nàng vẫn chưa nhìn ra y có âm mưu quỷ kế gì đối với người dân thôn Bích Tâm. Nhưng gã này vốn giỏi che giấu, một cái động thủ đều phải hủy sơn diệt thành, cho nên nhất định không được sơ ý. Y tuyệt đối không thể cứ thế mà sống ổn định được. Quả nhiên có một đêm, nàng âm thầm trông thấy y vẽ một trận pháp khổng lồ trong rừng trúc Bích Tâm. Pháp trận vô cùng phức tạp, y đi đi lại lại trong trận, mãi đến khi trời sáng cuối cùng xóa trận đi. Lại một đêm khác, nàng bắt gặp y đang bày bố một trận pháp khác bên cái hồ người dân thường câu cá. Nàng từng được xem qua trận pháp này trong cuốn Hung Tàn của Thẩm Chiên Đàn. Đó là phương pháp dùng để tụ tập những oan hồn chết bất đắc kỳ tử, ngừng tụ thành giống yêu vật như hồn tụ, không khỏi giật nảy người. Thẩm Chiên Đàn định thi triển thuật câu hồn dưới hồ rồi hại chết thôn dân tu luyện hồn tụ. Đó là tà thuật cấm kỵ lâu năm trong giới thuật giả. Nhưng những tà thuật Thẩm Chiên Đàn từng thi triển còn ít hay sao? Nàng đang muốn phá trận giết Thẩm Chiên Đàn, lại thấy y mãi mà không thực hiện mấy bước cuối để hoàn thành trận pháp. Cứ như thế, trận pháp khổng lồ phức tạp cô đơn nằm lại bên hồ. Mấy hôm sau có mọc chim bay, khi Thẩm Chiên Đàn lại ghé tới, rất nhiều dấu vết của những con vật nhỏ đã xóa bỏ gần hết những chỗ then chốt trong trận. Lục Cô Quan theo dõi y, thấy y cau mày, cảm thấy hơi buồn cười, lén lén vào thôn nghe ngóng. Hóa ra trong trường có đứa trẻ đổ bệnh, Thẩm Chiên Đàn đi bắt mạch chữa bệnh 5-6 ngày, để đến khi đứa bé khỏi hẳn thì pháp trận bên hồ cũng hỏng. Gã này giả nhân giả nghĩa cũng thật hẳn hoi, có thể kiên nhẫn đến vậy. Chỉ thấy pháp trận tụ hồn không thành, Thẩm Chiên Đàn cũng không vẽ lại. Nàng mỗi ngày chứng kiến y sống như một người thường, chứng kiến y tiếp nhận sự yêu mến và tôn kính của mọi người, thực sự thấy khó tin. Chẳng ngờ y lại có thể sống một cuộc đời như thế. Những lời nói, tiếng cười, thiện ý và sự gần gũi ấy chẳng ngờ lại thuộc về Thẩm Chiên Đàn mà không thuộc về nàng. Nàng chỉ có thể quẩn quanh ngoài đám người, nhìn Thẩm Chiên Đàn sinh sống và vui cười. Lẽ nào đây là sự phục thù mà y nói? Nàng đợi y đến giết nàng, lại đâm ra sốt ruột. Ngày hôm ấy, núi Ngưng Bích đổ trận tuyết to, nàng mới giật mình nhận ra mùa đông đã đến. Thẩm Chiên Đàn mới sáng sớm liền bế Thiều Hoa vào núi ngắm tuyết. Nàng thấy y lên lưng chừng sườn núi Vong Tịch, ngồi nghiêm ngắn trên vách núi treo leo, buông mắt trông xuống màn tuyết phủ trắng xóa bên dưới. Nhiều ngọn núi từ ngang lưng đổ xuống vẫn còn giữ màu xanh biên biết. Non núi chập trùng, sau trận tuyết, sắc trời quang đãng, chan chứa một bầu không khí trong lành. Y đang nghĩ gì? Nàng hóa bóng lặng lẽ đứng sau lưng y. Y đang nghĩ đến việc phải làm thế nào để biến tất cả những núi non trong tầm mắt thành hư vô, săn bằng thành bình địa, sau đó thu hết sức mạnh nơi đây về mình, dùng để giết nàng. Nàng bật một nụ cười ắng lặng. Nếu có thể làm được thì thì giết nàng cũng không phải là bất khả. Nàng ngửa mặt nhìn trời, trời xanh đến thế, không còn thấy chút dấu vết nào của con rồng vàng ngày ấy. Nhậm Hoài Tô đang ở đâu? Từ lúc mở quỷ môn, không còn nghe tin tức nào của Nhậm Hoài Tô nữa. Cứ như thể y đã thực sự biến mất giữa trời như thế. Nàng đợi đã lâu, không đợi được tin y trở về. Một tiếng chim kêu lạnh lót, một con cò dưới sườn núi bay vút thấu tầng mây. Lúc băng qua hai người, nàng thấy Thẩm Chiên Đàn đưa tay lên, chừng như muốn bắt lại, nhưng cuối cùng y buông tay xuống. Nàng trộm nhìn vào mắt y, y đang nghĩ gì? Thẩm Chiên Đàn xuôi tay, ngồi xếp bằng trên vách đá, những ngón tay ướt xuống ung dung, tư thái vô cùng tao nhã. Nàng chợt hiểu y muốn đàn, nhưng đàn là vật xa xỉ, ở thôn Bích Tâm không mua được dao cầm. Y gãy những dây đàn vô hình giữa không trung, lại đặt tay xuống, ngửa đầu ngóng lên trời. Nàng nhớ tới cái bàn đặt đàn trong viện phủ Tâm. Nàng từng nghe một khúc nhạc, là ai đàn ấy nhỉ? Nàng buông một hơi thở dài dằng dặc, cũng ngửa đầu nhìn trời. Nắng rọi qua những giọt tuyết đầu mùa và tán cây rừng trải trên thân thể nàng, băng xuyên qua bóng nàng, rơi trên mặt đất. Những vết nắng lốm đốm, sạch sẽ và mát lành đến thế. Nàng biết Nhậm Hoài Tô không biết đàn. Hòa Thượng Đần có biết đàn hay không? Nàng không biết. Thẩm Chiên Đàn đàn rất giỏi. Ngày hẹn năm nay, ngươi định giết ta thế nào? Nàng nhìn bóng lưng y đăm đăm, cuộc sống bình lặng của ngươi, tư thái nghiêm trang ngắm tuyết ấy, cái nhìn xa ngái ấy, đều là giả trá hay sao? Tất cả đều là giả trá ư? Đến để giết ta ư? Mấy hôm sau, Thẩm Chiên Đàn mang cái gùi trúc vào thành Mậu Uyển mua sách. Lục Cô Quan hóa bóng đi theo y một đoạn đường, tự thấy mình tẻ ngắt, bèn quay về núi. Thẩm Chiên Đàn áo xanh một mạc, đi giữa núi xanh, thần sắc đoan chính, từ xa nhìn lại tựa tiên nhân. Nhưng dạo gần đây y tu luyện nội công có chút thành tựu, vượt núi băng sông không còn là vấn đề. Chỉ hơn một canh giờ đã ra khỏi dãy Ngưng Bích, bước trên con đường dẫn về thành Mậu Uyển. Nhưng chưa kịp vào thành đã có người chặn đường. Kẻ nọ áo hoa lấp lánh, trên y phục đính đầy pha lê, rực rỡ chói lọi dưới ánh mặt trời. Thẩm Chiên Đàn ngừng chân, người kia cười mà không cười. Lâu ngày không gặp, người bạn tốt bấy này có khỏe không? Thẩm Chiên Đàn bình tĩnh nhìn lại, trong ánh mắt vô bi vô hỷ, như thể đang nhìn người xa lạ. Kẻ nọ là Cơ Nhị. Cơ Nhị vỗ vỗ trục quyển trong tay, trỏ một vòng quanh người y. Hoài Tô, Chiên Đàn, bạn tốt. Kiêu hùng họa hại thế nhân lạm sát người vô tội, anh hùng của vất chúng sinh hy sinh bản thân mình, thiên hạ vì ngươi mà phải vạ, chúng sinh nhờ ngươi mà được sống lắc lay. Còn ngươi, nói cho cùng là Hoài Tô hay là Chiên Đàn, cũng có thể là cả hai, hoặc có thể chẳng là ai. Thẩm Chiên Đàn hờ hững đáp, liên quan gì đến ngươi? Cơ Nhị mỉm cười, ta không hiểu, nếu ngươi là Thẩm Chiên Đàn, vì sao sổ sách mua chỗ thư viện của ta hết nửa là kinh Phật? Nếu ngươi là Thẩm Chiên Đàn, thánh thượng đương triều vẫn bình an trên ngai vàng, ngươi muốn có thiên hạ, vì sao không động thủ? Thẩm Chiên Đàn để lộ vẻ dịu cợt rất nhạt. Ta muốn làm gì, liên quan gì đến ngươi? Thoáng khựng lại, rồi mỉm cười bồi thêm một câu. Ta muốn làm gì, ngươi làm gì được ta? Cơ Nhị cũng nhoẻn cười đáp trả. Ngươi mua một lượng lớn kinh Phật, lại mua nhiều sách cổ chép kỳ môn dị thuật. Theo như ta thấy, ngươi không giống muốn hủy diệt triều đình đoạt lấy hoàng quyền, mà có vẻ như đang một dạ muốn đối địch với ai đấy. Một dạ nghiên cứu phép diệt linh. Thẩm Chiên Đàn, lòng ngươi đã thay đổi. Y cười mỉm mỉm nhìn Thẩm Chiên Đàn. Hiện giờ đối với ngươi mà nói, tiêu diệt linh hồn ai đó quan trọng hơn thiên hạ rất nhiều, không phải sao? Khóe mắt Thẩm Chiên Đàn lại nhướng cao. Ồ, à, Cơ Nhị lại vừa lắc lư đầu, vừa rảo tiếp một vòng quanh y. Nếu người một lòng một dạ chỉ muốn giết chết một di linh, ở chỗ ta có một bí pháp. Thẩm Diên Đàn cũng nhoẻn cười, lấy ra đây. Có nhị cười khen, không hổ tên là bạn tốt của ta, thẳng thắn như vậy, không sợ có thể ta che giấu âm mưu khác. Vừa lải nhải vừa từ tay áo móc ra một lá bùa màu vàng kim. Đây là diệt linh chú do cái vị đạo trưởng thiên hạ đệ nhất nọ vẽ, đốt lá bùa thành tro trải trên người chị linh là có thể diệt linh. Y cẩn trọng giao vật nọ cho Thẩm Chiên Đàn. Chẳng ngờ Thẩm Chiên Đàn vung năm ngón tay, dùng mồi lửa đốt cháy lá bùa, trở tay rải tro lên người Cơ Nhị. Cơ Nhị thoáng sững người. Thẩm Chiên Đàn mỉm cười hỏi, ồ, lá bùa hữu dụng như vậy, vì sao ngươi lại không chết? Cơ Nhị khẽ hò khục một tiếng, bình tĩnh như không, dùng tay áo phủi tro trên mặt. Cũng có thể vị thiên hạ đệ nhất nọ vẽ nhầm. Thẩm Chiên Đàn nhếch một nụ cười lạnh lùng, cũng thật đáng tiếc. Y ngoảnh mặt bỏ đi. Cơ Nhị đứng im nhìn theo bóng y, mỉm cười đăm chiêu. Qua một lúc sau, y phì cười thành tiếng, không mắc bẫy cơ chứ, không đáng yêu bằng ngày xưa, không đáng yêu bằng ngày xưa. Lại qua một hồi sau, Cơ Nhị xoay người lại, tự lẩm bẩm, y khăng khăng lá bùa không phải là phép diệt linh, lẽ nào là vì đã được sách cũ mở mang. Nhưng linh hồn Lục Cô Quang nhập vào huyết lưu hà trở thành thạch linh, huyết lưu hà lại có thể hóa hình, không có dáng dốc cố định. Y định diệt huyết lưu hà, sau đó diệt hồn phách Lục Cô Quang như thế nào? Ngẫm ngợi mãi không ra đầu mối, y nhàn nhã trở có quay về thành Mậu Uyển. Bất kể thế nào, Thẩm Chiên Đàn nghiên cứu thuật diệt linh, căn cứ theo những điều y thăm dò được, gã này tuy không phải phường thành tâm thành ý xả thân cứu thế, nhưng sau Hạ Kim Long, nỗi thèm khát thiên hạ của y đã nhạt đi nhiều. Trước mắt, giết Lục Cô Quang mới là việc được ưu tiên nhất trong lòng Thẩm Chiên Đàn. Cơ Nhị thoáng ngửa người, hận, một lòng một dạ mà hận, hận đến mức trong lòng không còn gì khác, cũng là một kiểu ký thác. Y ngước mặt ung dung nhìn trời, có người có thể nhìn ngươi trong mắt không còn ai khác, dù là hận nhưng sao có thể không khiến người ta hâm mộ. Thẩm Chiên Đàn lại mua thêm không ít sách vở từ thư viện Triều Châu, đựng trong gùi trúc sau lưng, trả tiền. Lúc quay đi, y không về ngay mà thông thả xuất thành, đi về hướng chùa Bích Phi. Y đi ngang vùng sườn núi biếc xanh nọ, đứng từ xa dõi mắt trong ngôi chùa vàng son lộng lẫy hồi lâu, rồi mới ngoảnh mặt bỏ đi. Từ đó về sau, hoa nở hoa tàn. Lại qua mấy tháng, ngày hẹn cuối cùng cũng tới. Lục Cô Quang đợi ngày này đã lâu. Từ khoảnh khắc hoa bạch anh trên đỉnh núi bung nhụy vào ngày hôm qua, nàng đã bắt đầu ngồi ngay cửa đợi. Bẫy rậm năm ngoái đào, năm nay mọc đầy cỏ dại, nàng không dọn dẹp. Cỏ đâm quá miệng bẫy, nở một loài hoa nhỏ màu tím biếc, nơm cũng có phần yên vui. Từ lúc mặt trời lên đến lúc hoàng hôn về, sắc trời từ tối đen đến sáng sủa, rồi lại trở tối đen. Sao trời mới mọc, nàng kiên nhẫn đợi. Sương động trên nhánh cái ngọn cỏ bị nắng đốt bay hơi, về đêm lại ngưng tụ. Từng ngày một, hoa nở hoa tàn, sinh sinh diệt diệt, đều là như thế. Nàng lặng lẽ chứng kiến hết thảy, tất cả vốn chưa từng thay đổi. Sao mọc lại lặng, sương động rồi tan. Nàng không sợ đổi được bất cứ thứ gì, nhưng hôm nay cuối cùng đã khác hôm qua, vì Thẩm Chiên Đàn sắp ghé. Nàng biết y nhất định sẽ tới, dù đêm sắp tàn. Hoa bạch anh nở hôm qua khẽ khàng rớt cánh, có tiếng gió khác thường vất qua trong đêm tối. Nàng khẽ mỉm cười, ngước lên, trông thấy Thẩm Chiên Đàn áo xanh phơ phất đứng trước mặt nàng. Lần này là y tự lên, không hề có Hưu Sao và Sơn Dương giúp sức. Xem ra kinh công nội lực đều có tiến bộ vượt bậc. Nàng nhìn y, cất giọng nhẹ nhàng, ta đợi người lâu lắm rồi. Thẩm Chiên Đàn nhìn nàng đăm đăm, bóng y như ảo như mộng, như thần như tiên trong đêm trăng, chỉ nghe y khẽ cất tiếng gọi: "Cô quan." Nàng đáp lại lạnh lùng: "Cho người sống thêm một năm lại bay ra âm mưu quỷ kế nào nữa?" "Cô quan?" Chỉ lúc y mở miệng lừa người mới gọi tên nàng, mới vờ vịt ôn nhu, trước đây như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Đáy mắt Thẩm Thiên Đàn trang chứa dịu dàng: "Cả năm nay ta đã suy nghĩ kỹ. Năm xưa ta đâm cô hai nhát kiếm là do ta suy xét không chu đáo, làm tổn thương cô sâu sắc." Y dẫn tới một bước, giọng càng dịu dàng: "Cô quan, ta không hận cô chém ta rớt xuống từ lưng chừng trời. Ta không hận cô hủy yêu lực toàn thân. Nhưng ta mong cô hiểu, năm đó ta tổn thương cô là vì ta thần trí hồ đồ, bị người ta lừa gạt lợi dụng. Nếu là bây giờ, tuyệt đối sẽ không. Nếu là bây giờ, khi người móc tim ta ra sẽ lập tức nuốt ngay. Kẻ quỷ khí trên người ta tiết hết ra ngoài, vô cùng lãng phí." Nàng lạnh lùng ngắt lời y: "Đừng bày ra bộ mặt đó nữa, ta thật lấy làm lạ. Sau một năm ngươi vẫn còn mặt mũi tới tìm ta kêu oan, khí thế giết người hại người của ngươi đi đâu mất rồi?" Nàng từ từ đứng dậy, huyết lưu hà hóa kiếm phóng ra: "Nhiều lời vô ích, ta sẽ không tin ngươi. Nếu muốn động thủ, rút kiếm ra đây." Thẩm Thiên Đàn dịu giọng: "Cô quan." Nàng như bỏ ngoài tai: "Rút kiếm." Thẩm Thiên Đàn khẽ thở dài: "Cô quan, ta nợ cô hai nhát kiếm, đừng chần trời hôm ấy trả cô một nhát, còn thiếu một nhát." Y vạch và áo trước ngực mình, nhìn nàng trịnh trọng vô cùng, bình tĩnh nói: "Một kiếm trả một kiếm, từ nay ta không hận cô cũng chớ hận ta nữa, có được không?" Nàng thoáng sững sờ: "Thật lạ lùng, sau một năm sao y lại biến thành thế này? Lẽ nào đã thật sự đại triệt đại ngộ?" Lòng ngực Thẩm Thiên Đàn da dẻ mịn màng, tuyệt không giấu giếm nhuyễn giáp hộ thân, một nhát đâm xuống nhất định máu vùng ba thước. Nàng thoáng khựng lại, chưa hiểu ra ý định bày âm mưu quỷ kế gì. Huyết lưu hà trong tay đâm tới không hề nghĩ ngợi, xộc thẳng vào ngực Thẩm Thiên Đàn.